chuẩn bị vì hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu năm sau mà chuẩn bị, dù sao muốn chế tác một chiếc đèn hoa đăng hấp dẫn người nhìn cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Giống như Ngao Sơn đăng đặt trên đường lớn do hoàng gia chế tác, là cái đèn lớn nhất Đông Kinh, đến tháng 11 bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thẳng đến ngay trước Tết Nguyên Tiêu mới có thể thực sự hoàn thành. Ở trong thành trước của quận Vương Phủ, Triệu Nhan cũng bắt đầu chế tác đèn hoa đăng lớn, bởi vì đến lễ mừng năm mới, hắn và Tào Dĩnh đều chuẩn bị về trong thành định cư một thời gian ngắn, dù sao lễ mừng năm mới ở Đông Kinh là thời điểm náo nhiệt nhất, tuyệt đối không thể bỏ qua, mặt khác bọn họ cũng muốn gần gũi chút Tết bề trên, ở lại trong thành đi lại cũng tiện. Tuy nhiên trước thời điểm Triệu Nhan chuẩn bị lễ mừng năm mới lại có một việc vui đến, đó là vị bá phụ của hắn Triệu Tông Thịnh rốt cuộc lại đến nữa, lại nói tiếp từ khi Triệu Tông Thịnh đem con gái Triệu Anh Ninh ném đến chỗ Triệu Nhan, vẫn không có quay lại, đây cũng không phải là ông vô tâm, kỳ thật hoàn toàn ngược lại, Triệu Tông Thịnh cũng vô cùng nhớ nữ nhi, đặc biệt nghĩ đến việc nàng vì giảm béo mà nếm trải không ít đau khổ, ông lại cảm giác trong lòng giống như bị người ta lóc đi miếng. Tuy nhiên vì nữ nhi có thể gả ra ngoài, ông chỉ có thể quyết tâm không đến thăm. Miễn cho nhìn thấy Triệu Anh Ninh lại mềm lòng. Bá phụ, mời mau ngồi, Đường tỷ nàng ở phía sau, chốc nữa sẽ ra ngay. Triệu Nhan cười ha hả, mời Triệu Tông Thịnh ngồi xuống nói chuyện, mấy tháng không đến, Triệu Tông Thịnh thoạt nhìn già nua hơn vài phần, xem ra lần này ông làm phụ thân đúng là đau lòng vì nữ nhi. Tam ca nhi, trong khoảng thời gian này ta quyết tâm không đến thăm Đường tỷ của cháu. Thậm chí cấm cả tôi tớ thông báo tin tức về nàng cho ta biết, Đường tỷ của cháu hiện giờ ra sao, có giảm trọng lượng được chút nào không? Triệu Tông Thịnh vừa mới ngồi xuống lập tức vô cùng lo lắng hỏi thăm nữ nhi. Ông sở dĩ không muốn nghe tin tức, chỉ sợ mình càng lo lắng hơn làm ông mềm lòng lại đón nàng về. Chương 172, Triệu Tông Thịnh tới nhìn đến bộ dáng gấp gáp của Triệu Tông Thịnh, còn nhớ ngày đó ông còn tìm mình hỏi tội, sau đó mượn cớ đem việc của Triệu Anh Ninh ném sang đây, điều này làm Triệu Nhan càng buồn cười, nổi lên tâm tư đùa bỡn, chỉ thấy hắn thở dài nói, bá phụ không phải cháu không cố gắng mà là. Ôi! Nhìn đến bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, Triệu Tông Thịnh trong lòng lập tức trầm xuống, liền vội vàng truy vấn, Tam ca nhi, nghe ý tứ của cháu, Anh Ninh lần này không thể giảm cân rồi phải không? Này cũng không phải là không giảm được, chỉ có điều. Ôi, cháu hiện tại cũng không nói rõ ràng được. Hay là mời bá phụ khi nhìn thấy Đường tỷ, ngàn vạn lần không được quá xúc động. Triệu Nhan cố ý ấp a, ấp úng không nói, cuối cùng còn nói Triệu Tông Thịnh phải bình tĩnh, càng làm sắc mặt Triệu Tông Thịnh bị dọa trắng bệch, có lẽ lần này giảm béo thất bại rồi, xem ra kế hoạch trong năm nay đem nữ nhi gả ra ngoài lại tàn theo mây khói rồi. Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên ngoài đại sảnh truyền đến một trận những tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một mỹ nữ dáng người đầy đặn, như một trận gió vọt vào, nhìn đến sắc mặt Triệu Tông Thịnh tái nhợt ngồi bên kia, thần sắc liền lộ vẻ vui mừng. Chạy đến bổ nhào vào lòng ngực ông nũng nịu, phụ thân người thật là độc ác nha, đem nữ nhi một thân một mình bỏ tại phủ Đường đệ, mấy tháng cũng không đến thăm con một lần. Triệu Tông Thịnh mới đầu không nhận ra Triệu Anh Ninh, chỉ thấy một thiếu nữ mỹ mạo xông tới. Sau đó liền bổ nhào vào lòng ngực ông, đến khi nghe được thanh âm quen thuộc, mới lập tức phản ứng, đem hai tay kéo nữ nhi từ trong lòng ngực ra, cao thấp đánh giá mười mấy lần, mới dám khẳng định thiếu nữ xinh đẹp này chính là nữ nhi bảo bối của mình. Ha ha ha, Anh Ninh, đúng là Anh Ninh, con, sao con trở nên xinh đẹp như vậy hả? Triệu Tông Thịnh nhìn biến hóa cực lớn của nữ nhi. Thần sắc không thể tin nổi, trong giây lát ông ôm nữ nhi vui đến phát khóc. Ông nằm mơ cũng không nghĩ đến nữ nhi của mình sẽ có biến hóa lớn như vậy. Nhìn đến phụ thân nước mắt tuôn trào, Triệu Anh Ninh lại từ cao hứng mà khổ sở, cao hứng là mình rốt cuộc có thể từ bỏ bản thân là một cô nương béo, có thể hoàn thành nguyện vọng của phụ thân ngày sau gả cho một người tốt. Khổ sở chính là vì mấy năm nay nàng rất không hiểu chuyện hết ăn lại nằm, lại đem mình biến thành béo như vậy, càng làm phụ thân khổ tâm nhiều năm như vậy. Triệu Nhan nhìn cảnh trước mắt làm cho người ta cảm động. Trong lòng càng kích động và cũng có chút đắc ý, dù sao Triệu Anh Ninh có thể giảm béo thành công, phần lớn ở công lao của mình, tuy nhiên không để hắn cao hứng quá lâu, chỉ thấy Triệu Tông Thịnh bỗng như lau nước mắt thở phì phò đi đến trước mặt Triệu Nhan giận dữ hét, tiểu tử thối, ngay cả bá phụ ngươi cũng dám đùa giỡn, có phải lại ngứa da rồi hay không? Có muốn hay không ta lại đem ngươi nhốt vào tông chính tự để thả lỏng gân cốt hả?